Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1010, chương 1007. Ngươi mong muốn ta, Aurora Florestina, cái tên này, Rama Dĩ Yên còn có ấn tượng, còn nhớ kỹ, lúc trước, tại Gozo Demon Sanctuary bên trong, từ dưới đất trong phần mộ tìm tới, Fairy Coffin. Thời điểm, Akatsuki Girl cùng Liana liền làm Fairy Coffin, bên trong cỗ này cơ thể nổi lên cái tên này. Hiện tại, thiếu nữ đúng là báo lên như thế một cái tên. Quả thực nhường Rama hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ người lúc kia là tỉnh dậy? Rama kinh ngạc hỏi thăm. Ô, có thể là, tự xưng là Aurora thiếu nữ lại làm méo một chút đầu. Một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Rõ ràng, đối phương cũng không có khi đó trí nhớ. Lại duy chỉ có nhớ kỹ như thế một cái tên. Có lẽ, đây là bởi vì khi đó Nagisa cùng đối phương ở vào giao linh trạng thái. Nhưng thiếu nữ có một ít mông lung ý thức. Cho nên nhớ kỹ cái này vì nàng đặt tên. Cái kia cũng khó nói. Nói cách khác, người sẽ không phải ngoại trừ cái tên này bên ngoài. Còn lại chỉ nhớ một mực đều không có a. Nhìn xem Aurora cái kia mờ mịt bộ dáng, Rama liền cau mày đưa ra như thế một cái khả năng. Cái này khiến Aurora lần nữa co lại khởi thân thể, như là lo lắng bị trách cứ tiểu hài tử một dạng. Một bộ trong lòng run sợ biểu hiện. Được a, Rama như là tiết thở ra một hơi dựa vào ở trên ghế salon. Kết quả thế mà biến thành dạng này a. Thiếu nữ trước mắt cùng còn lại cơ thể khác biệt. Điểm này, Rama cuối cùng là lý giải đến. Đến mức nguyên nhân, Rama cũng là hoặc nhiều hoặc ít căn cứ hiện trạng đoán được. Nếu quả như thật là nếu như vậy, cái kia cái gọi là Diễm Quang Chi Yến, thật sự chính là trở nên có chút ý vị sâu xa đi lên a. Rama liền không khỏi thở dài. Dưới tình huống như vậy, Aurora còn ôm thân thể mềm mại núp ở góc tường. Ta cho rằng ngươi nên làm ta dâng lên cống phẩm. Aurora liền khiếp nhược đưa ra yêu cầu như vậy. Dâng lên cống phẩm, Rama cũng không hiểu. Đồng ý, cho phép ngươi hướng ta trình lên vật này. Aurora liền chỉ hướng Rama phương hướng. Một bộ lấy dũng khí bộ dáng. Cái này khiến Rama sắc mặt biến đến quái dị. Ngươi, mong muốn ta. Rama cảm giác mình giống như mở ra một cái mới thiên địa. Ô ô, Aurora lại là ngược lại bị giật nảy mình. Giống trống lúc lắc không ngừng lắc đầu. Lúc này, Rama mới lý giải Aurora mong muốn chính là cái gì. Ngươi mong muốn ta quần áo trên người a. Rama cầm lấy đắp lên trên người áo khoác. Đang, đúng là như thế, Aurora lúc này mới liên tục gật đầu. Rõ ràng giọng điệu như vậy kiêu căng, nhất cử nhất động cùng giọng nói lại giống như là chỉ lo lắng hãi hùng bên trong tiểu động vật một. Dạng, quả thực nhường Rama có chút bật cười, nhưng không thể không nói. Cùng lúc đó, Rama cũng đối Aurora tháo xuống cảnh giác, cho quần áo ngươi là không có vấn đề. Thậm chí ta còn có thể cho ngươi cung cấp ăn ở. Nhường ngươi đạt được dung thân chỗ. Rama đứng lên, cầm lên trên người mình áo khoác. Đối Aurora nói như vậy lấy. Dung thân chỗ, Aurora tựa như là bị câu nói này hấp dẫn một dạng. Không lo được lại che lấp chính mình thân thể. Ngẩng đầu, nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Giờ khắc này bên trong. Theo Aurora trong mắt, Rama liền thấy một cỗ bất an, còn có một cỗ chờ đợi. Nhìn đến đây, Rama mới nghĩ tới, nếu như nàng thật nổi danh chữ bên ngoài cái gì cũng không biết. Nào sẽ giống như vậy lo lắng cũng rất bình thường. Đối với Aurora tới nói, từ mở mắt một khắc kia trở đi, tất cả mọi thứ đều là xa lạ, thì tính sao có thể không cảm thấy lo lắng đâu. Cho nên, Rama trong miệng cái gọi là dung thân chỗ, lời giải thích. Nên cho Aurora không ít xúc động a. Lại thêm tại này trước đó. thiếu nữ này vẫn luôn bị phong ấn ở băng trong quán. Ở dưới đất trong phần mộ ngủ say không biết bao lâu thời gian. Tỉ mỉ nghĩ lại, thiếu nữ này vận mệnh tựa hồ cũng rất tàn khốc. Nghĩ tới đây, Rama nhìn về phía Aurora, ánh mắt cũng ít nhiều nổi lên một chút biến hóa. Không sai, dung thân chỗ, Rama liền ngay trước, Aurora mặt nhẹ gật đầu. Như vậy nói, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải nghe lời của ta. Không cho phép vô duyên vô cớ phóng thích quyến thú. Không cho phép đối với người khác động thủ. Càng không cho phép tùy tiện chạy loạn. Trừ phi có người uy hiếp đến ngươi an nguy. Bằng không ngươi đều phải đến khống chế ma lực. Rõ chưa? Đây là vì không cho chuyện ngày hôm qua tiếp tục phát sinh. Tự mình giao đấu qua chân tổ quyến thú về sau. Rama mới phát hiện. Chúng nó so chính mình tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Nếu là thật động phá hư suy nghĩ. Như vậy, trong nháy mắt phá hủy một tòa đại đô thị là vô cùng sự tình đơn giản. Lập tức đánh chìm chỉnh tòa đảo Itogami cũng chẳng qua là trong lúc phất tay. Nếu không phải Hokuto tấn thăng đến cấp chiến lược đỉnh phong. Cái kia Rama thật đúng là đến hao chút công phu mới có thể ứng phó những cái kia quyến thú. Đây là đệ tứ chân tổ chưa giác tỉnh, chỉ là do cơ thể nhóm tại thao túng đưa đến kết quả. Nếu là chân chính đệ tứ chân tổ thức tỉnh, do hắn đến sử dụng quyến thú, cái kia Rama đoán chừng thực sự xuất tận toàn lực mới có thể có biện pháp chống lại. Dù nói thế nào, Rama hiện tại cũng không phải tại cho đê, không phải tại dị điểm. Không có cái kia một tên kỵ mạnh mẽ Servant có khả năng sử dụng. Bằng không, liền đạt được, Holy Grail, Cuồng Vương Cú, Chulain đều có thể đánh tan. Cho dù là 28 trụ ma thần chủ đều có thể nhất cử tiêu diệt. Rama thật đúng là không sợ chân tổ. Bởi vậy, tại không có mạnh mẽ Servant có khả năng sử dụng dưới tình huống. Chân tổ quyến thú đối Rama mà nói vẫn là rất có uy hiếp. Kể từ đó, nếu là Aurora lần nữa phóng thích quyến thú, vậy lần này thật có khả năng đem chọn tòa đảo Itogami đều cho đông kết. Hóa thành to lớn băng sơn, chìm vào đáy biển, càng sâu người, liền biển cả cũng có thể bị đông kết, dẫn đến không tưởng tượng được đại tai hại xuất hiện. Cái này là chân tổ cấp bậc quyến thú, chân chính chính thiên tai hóa thân, cũng không là ví von, mà là đúng là như thế. Cho nên, Rama đến cho Aurora bộ cái vòng cổ mới được. Nếu như ngươi không đáp ứng ta, vậy ngươi liền phải giống như vậy trơn bóng đến đường lớn đi lên chảy. Dạng này có thể chứ? Rama nhiều ít mang theo điểm ác ý nói như vậy lấy. Ô ô ô. Aurora lập tức liều mạng dao động bắt đầu, hốc mắt một lần nữa ướt át, một bộ nước mắt rưng rưng bộ dáng. Cứ quyết định như vậy đi, người nhất định phải nghe chỉ thị của ta, rõ chưa? Rama bộ dạng này dặn dò, ta tiếp nhận ngươi giao dịch. Aurora chỉ có thể ủy khuất như thế đáp ứng, cái này khiến Rama nhiều ít sinh ra một chút tội ác cảm giác. Bất quá. Đây cũng là vì không tạo thành càng lớn tai họa. Thực sự không có cách nào. Thật chính là không có cách nào ơ. Không phải mình thấy người ta dễ khi dễ như vậy liền ngược lại thi ngược tâm dâng lên ơ. Rama liền một bên nghĩ như vậy. Một bên đem áo khoác vứt cho Aurora. Ngươi liền tạm thời trước mặc cái này. Về sau ta sẽ giúp ngươi làm một bộ quần áo đi. Nghe vậy. Aurora vội vàng tiếp nhận áo khoác, ngay sau đó rụt rè nhìn xem Rama, vẫn như cũ rụt lại thân thể, không dám loạn động, Rama tự nhiên hiểu rõ là có ý gì, nhún vai, xoay người sang chỗ khác. Aurora lúc này mới thở dài một hơi, cầm lấy áo khoác, tranh thủ thời gian mặc vào, chỉ là quy giới chi khấu trừ. Aurora nhanh khóc lên một dạng thanh âm đột nhiên vang lên. Làm sao vậy? Rama lập tức quay đầu. Lập tức liền thấy được đem áo khoác mặc lên người Aurora nắm lấy cổ áo. một bộ lã chã trực khóc bất lực bộ dáng. Ngươi sẽ không phải là sẽ không khấu trừ nút thắt à? Rama trợn tròn mắt. Ô, Aproan nước mắt rưng rưng nhìn lại. Được, lần này đến biến thành kiêm chức bảo mẫu. Rama thở dài một hơi. Chỉ có thể tiến lên. Thay Aprora cài lên áo khoác nút thắt. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn điểm tâm. Rama hướng về Aprora duỗi ra một cái tay. Aprora sợ hãi nhìn xem một màn này. Sau đó mới chậm rãi vươn tay. Đặt ở Rama trong lòng bàn tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.